Cuồng Long xuất thế, chương 151, ông ta chỉ là một con chó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không sao, Lâm Thanh Nham không khỏi có chút sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Diệp Huyền. Cái tên này thực sự rất đẹp trai. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nham giật mình khi nhận ra đôi gò bê ổng của mình đang áp vào lồ ưng ngực dày rộng của Diệp Huyền. Cô hoảng loạn nhanh chóng đẩy Diệp Huyền ra. Tuy nhiên, tim cô lại đập rất nhanh. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Diệp Huyền. Thầm cảm thấy kích động. Mấy người đẹp và nhân viên bảo vệ ở quầy lễ tân thấy thế không khỏi đưa ánh mắt sùng bái nhìn về phía Diệp Huyền. Người đàn ông này quá quyến rũ, Dương Duy dứt khoát kích động hô to. Đại ca Diệp, Huyền quá lợi hại, đồ khốn kiếp. Mày không muốn sống nữa à? Ngô Long Tôn nghiến răng miễn cưỡng đứng dậy. Dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền vẫn bình tĩnh liếc nhìn hắn. Dám đến tập, Đoàn Lâm thị chúng ta đe dọa Lâm Tổng. Ông mới là người không muốn sống nữa. Ngô Long Tôn nhất thời không còn lời nào để nói. Hắn cũng không dám hành động hấp tấp. Hắn không ngờ rằng Lâm Thanh Nham lại tìm được một cao thủ mạnh mẽ như vậy đến hỗ trợ. Lần này đúng là tính toán sai lầm nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn Lâm Thanh Nham. Lâm Tổng, cô có muốn hung hăng đánh ông ta một trận không? Không được, sau lưng ông ta có chỗ dựa là nhà họ Phùng. Lâm Thanh Nham lắc đầu, lại liếc nhìn Ngô Long Tôn lần nữa. Ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn. Chủ tịch Ngô, mời rời khỏi đây. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Ngô Long Tôn không khỏi đắc ý cười lạnh. Nghĩ rằng Lâm Thanh Nham này vẫn hiểu quy tắc, bây giờ hắn đang liên thủ với nhà họ Phùng. Nếu Lâm Thanh Nham ra tay với hắn thì rõ ràng là muốn chống đối nhà họ Phùng, nghĩ như vậy. Hắn lại hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lâm Tổng, nếu cô giao thằng nhãi này cho tôi đảm bảo sau này nhà họ Lâm của cô sẽ không có việc gì nữa, từ nay về sau. Ngành xây dựng ở Dương Thành sẽ là thế giới của tập đoàn Thiên Di tôi và tập đoàn Lâm Thị của cô. Có thể thấy được, Ngô Long Tôn muốn trả thù Diệp Huyền để chút giận, không ngờ Lâm Thanh Nham lại trực tiếp từ chối. Diệp Huyền là thành viên của tập đoàn chúng tôi. Tôi chịu trách nhiệm về an toàn của anh ấy, Diệp Huyền thầm buồn cười trong lòng. Cô nàng Lâm Thanh Nham này cũng coi như có tình có nghĩa. Lâm Tổng, cô chịu trách nhiệm về sự an toàn của người khác cơ à, cô làm được không thế? Nghe được câu trả lời phủ định, Ngô Long Tôn đột nhiên cười tà ác. Xem ra chúng ta không thể nói chuyện nữa. Tập đoàn Lâm Thị các người sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi thâu tóm với giá thấp. Còn mày, Diệp Huyền, sớm muộn gì tao cũng sẽ phế bỏ tay mày. Vừa nói Ngô Long Tôn vừa nổi giận đùng đùng, muốn xoay người rời đi. Tuy nhiên, Diệp Huyền bỗng nhiên hô lên. Chờ một chút, cái gì? Ngô Long Tôn tức giận quay người lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác. Ha ha, Diệp Huyền cười lạnh, ông đã muốn phế bỏ tay tôi. Sao tôi có thể để ông bước ra khỏi cánh cửa này? Cho nên, mày muốn phế tay tao? Nghe lời nói của Diệp Huyền, Ngô Long Tôn lập tức nghiến răng nghiến lợi hét lớn, đúng vậy. Giọng Diệp Huyền lạnh lùng, nói, hoặc là ông tự mình chặt đứt cánh tay của mình, hoặc là tôi xế giúp ông. Khốn kiếp, Ngô Long Tôn càng thêm nổi điên. Chẳng lẽ mày không biết ở thành Dương Thành này không ai dám kiêu ngạo như vậy trước mặt tao sao? Cho dù là người của ngũ đại gia tộc cũng không có lá gan này, ha ha. Diệp Huyền giễu cợt. Giọng điệu rất khinh thường. Đó là bởi vì ông không đụng phải tôi. Hôm nay, ông nhất định phải tự phế bỏ một tay. Hiện tại cho ông cơ hội lựa chọn. Muốn phế tay trái hay là tay phải, nghe được những lời này. Xung quanh lại một lần nữa chấn động, trời ạ. Anh ta thật sự muốn phế bỏ cánh tay Ngô Long Tôn hả, lá gan cũng quá lớn rồi đó, vào lúc này. Dù là người đẹp ở quầy lễ tân hay nhóm nhân viên bảo vệ đều là vẻ mặt không thể tin được, ngay cả Dương Duy cũng trợn to hai mắt. Anh ta biết Diệp Huyền có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại giữ tợn hung hăng đến như vậy. Diệp Huyền, anh muốn làm gì vậy? Lâm Thanh Nham vội vàng bước lên phía trước ngăn cản Diệp Huyền. Lo lắng nói, Ngô Long Tôn không phải người tốt lành gì. Nếu anh làm ông ta mất mặt trước mặt mọi người, ông ta sẽ thật sự tìm biện pháp đối phó với anh đó. Diệp Huyền lại xem thường chuyện này. Chằm chằm vào mắt Lâm Thanh Nham. Nói, người đẹp, cô lo lắng cho tôi à, dáng vẻ lo lắng của cô cũng rất đẹp. Cách chương.